Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 574. Chương 574 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 41. Chương 574 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 41 lá liễu cong mi thanh âm uyển truyền. Da thịt trắng nõn, như vậy cái đại mỹ nhân đứng ở chỗ đó. Sợ là lại đại lửa giận cũng có thể cấp tiêu, liền thấy kia mập mạp vội vàng gật đầu, lý giải. Lý giải, Hoa Vũ gật gật đầu. Một bên cười một bên bưng kia ly rượu vang đỏ. Đi tới Nam Nhiễm trước mặt đi, mới vừa đi đến trước mặt. Liền lại có người tới cùng Nam Nhiễm khách sáo, Nam Nhiễm chép chép miệng. Lười đến phản ứng, Hoa Vũ vừa thấy bộ dáng này. Liền bưng một ly rượu vang đỏ đứng ở bên cạnh. Đem tới người đều cấp chắn đi rồi, chờ không ai. Liền nghe được Nam Nhiễm không chút để ý một câu, này yến hội. Rất nhàm chán a, Hoa Vũ nghe. Có điểm lo lắng ân nhân cảm thấy quá nhàm chán nhất chân liền cấp rời khỏi, lâm tới thời điểm. Chu Tước đã cùng nàng công đạo quá. Tận lực làm ân nhân ở chỗ này ngốc đủ nửa giờ, rốt cuộc người kia là thị trưởng. Hiện tại bởi vì tìm không thấy một cái tốt lý do. Còn không thể cùng thị trưởng bên ngoài đối thượng, tuy rằng. Dựa theo bọn họ này đỉnh núi tiếp tục như vậy lớn mạnh đi xuống. Sớm muộn gì sẽ có loại như vậy một ngày, Hoa Vũ khom lưng. Đè thấp thân mình ân nhân, ta xem bên kia có tiểu điểm tâm, cấp ân nhân lấy một ít. Vừa nghe cái này, Nam Nhiễm mí mắt động động, nàng thay đổi một cái tư thế. Tay đáp ở ghế dựa trên tay vịn, thúc giục một câu, mau đi đi, Hoa Vũ đem rượu vang đỏ gác lại ở bên. Cạnh, liền hướng về bên kia bày tiểu điểm tâm cái bàn đi qua, nàng chọn một ít cảm thấy ân nhân sẽ thích. Tiểu điểm tâm, đặt ở mâm, đang muốn bưng đi, kết quả nghe được bên cạnh truyền đến lộc cộc bước chân thanh âm siêu vừa nhấc đầu. Nhìn đến Hoa Tình trong tay bưng một ly rượu vang đỏ. Ăn mặc một kiện sườn xám, mang theo phỉ thúy châu báu, toàn thân tản ra quý khí, Hoa Tình đang xem đến Hoa Vũ ánh mắt đầu tiên. Mày hơi ninh, rũ mát, che lấp ở trong mắt cảm xúc, bưng cái ly uống một ngụm rượu vang đỏ, ngày đó ở trang sức cửa hàng gặp ngươi. Xem ngươi kiên cường không ít, nguyên lai là vào Nam Sơn Vương dưới trướng, Hoa Tình vừa nói. Một bên nhẹ nhàng loạn choạng trong tay rượu vang đỏ ly quả nhiên cùng mẹ ngươi là giống nhau người. Ỉ vào gương mặt này làm hết bò giường hầu hạ đê tiện chuyện này, Hoa Vũ bưng mâm. Cũng không có quá lớn phản ứng, từ Hoa Tình trong miệng nghe thế loại nói thật sự là quá nhiều trước. Kia, còn nghe qua so cái này càng khó nghe đồ vật, Hoa Vũ nâng lên tay trái. Sờ sờ chính mình búi tóc. Mặt trên là một cái bạch ngọc cây châm, cũng không như thế nào thu hút, cũng không biết vì cái gì Hoa Vũ luôn là sẽ thường thường sờ sờ nó. Nàng đỏ tươi môi gợi lên cười, cũng không biết hôm nay ngươi. Rốt cuộc là từ đâu ra tự tin nói ra nói như vậy, nói. Nàng một đồn áo. Đúng rồi, ta là bị nam tiên sinh cứu trở về đi, ngươi chính là bị thị trưởng Hoa 1000 đại dương mua trở về. Xác thật không giống nhau, ít nhất người so với ta quý không ít, Hoa Vũ từng câu từng chữ. Sinh sôi thứ Hoa Tình nhất không muốn đi tưởng sự tình, Hoa Tình gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vũ. Không bao giờ phục phía trước trầm ổn cao quý, tầm mắt âm trầm dọa người, tay chặt chẽ nắm cốc có chân dài. Cảm giác giây tiếp theo này cốc có chân dài liền phải bị bẻ gãy, Hoa Vũ tiến lên một bước. Ly Hoa Tình rất gần. Nàng thấp giọng mở miệng, ngươi tìm người ý đồ cưỡng gian giết ta. Cảm thấy ta tồn tại vũ nhục Hồng Đằng Bang, ngươi hạ dược độc hại ta mẹ. Nói là ta mẹ trời sinh tiện nhân bò ngươi ba giường. Xứng đáng nàng chết, lại trước nay không đề cập tới ngươi ba năm đó vô sỉ chiếm đoạt sự tình, Hoa Vũ cực lực khắc chế. Chính mình không khóc, từng câu từng chữ đem những lời này nói xong, hơi dừng lại lúc sau. Hoa Vũ lại nói, không nghĩ tới một ngày kia có thể nhìn thấy đã từng nhất có hy vọng kế thừa Hồng. Đằng Bang người, sẽ nghèo túng đến nước này. Tấu chương xong, hết chương.